Đỉnh cấp tông sư, chương 1131, 1131, đệ nhất yêu nghiệt của Hoàng Triều Bất Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự mệt mỏi này Hoàng Triều Bất Tử đã trải qua vô số lần rồi mới tìm được cách G3TCS3T hoàn toàn tộc nhân tộc cổ ma ngũ vị lôi hỏa. Cái gọi là ngũ vị lôi hỏa phân biệt lần lượt là tử cực thần lôi, xích tiêu thần lôi, huyết đầu thần lôi, thanh lưu thần lôi và ngọc mẫu thần lôi. Năm loại thần lôi này trải qua cách thức đặc thù mà được cô đọng thành ngũ vị thần lôi. Ngũ vị thần lôi này có tác dụng kỳ tích đối với việc hủy diệt hoàn toàn ma cốt của tộc nhân tộc cổ ma. Thứ hai, tộc cổ ma quá mạnh. Trong 10 triệu năm nay, vô số võ giả của Hoàng Triều Bất Tử đã chết trong tay tộc cổ ma. Rất nhiều người từ lâu đã sinh ra lòng sợ hãi đối với tộc cổ ma. Công khai dùng lôi hỏa để tiêu hủy ma cốt của tộc nhân tộc cổ ma có thể nâng cao sĩ khí, xóa bỏ sự e dè và sợ hãi từ trong đáy lòng người dân. Khi nào Chu Kình trở về? Đạm Đài Chân Thương hỏi. 3 ngày sau, Đạm Đài Vô Tôn nghĩ cũng không nghĩ mà trả lời luôn. Ngay sau đó, Đạm Đài Chân Thương đột nhiên nói lớn lên. 3 ngày sau, tướng Chu Kình trở về. Đồng thời sẽ đem theo ma cốt của những tộc nhân tộc cổ ma mà hắn đã G3TCS3T. Đến lúc đó, thiết lập lôi đàn tại sân võ đạo của Hoàng Triều Bất Tử. Công khai tiêu diệt những ma cốt đó. Mời chư vị tới hiện trường cùng chứng kiến. Giọng nói của Đạm Đài Chân Thương truyền khắp cả Hoàng Thành. Lọt vào tai của trên dưới hàng chục tỷ bách tính trong Hoàng Thành. Nhất thời, trong ngoài Hoàng Thành đầu tiên là yên tĩnh. Sau đó, Chu Kình, Chu Kình, Chu Kình, âm thanh rung trời, khí thế cửu trùng. Hàng chục tỷ người tu luyện võ đạo trong ngoài Hoàng Thành đều không phải kẻ ngốc. Có thể khiến Hoàng đế Đạm Đài Chân Thương của Hoàng Triều Bất Tử đặc biệt chiêu cáo thiên hạ. Hơn nữa, còn cõng, khai dựng lôi đàn trên sân võ đạo Bất Tử. Công khai hủy diệt ma cốt của tộc nhân tộc cổ ma. Nhất định không phải chỉ đơn giản Chu Kình G3TCS3T vài tên ma binh nhỏ bé gì đó mà có thể làm tới cỡ đó được. Chắn chắn là chiến công và thu hoạch khổng lồ. Chu Kình trong hư không chắc chắn đã G3TCS3T được cường giả chân chính của tộc cổ ma. Nhất định thế, Chu Kình quả nhiên là Chu Kình. Chưa từng khiến mọi người thất vọng. Ha ha ha ha, đệ nhất yêu nghiệt của Hoàng Triều Bất Tử. Chu Kình, tộc cổ ma chắc phải lạnh run nhỉ. Thất công chúa nghe thấy chưa? Chu Kình vô địch. Người bạn trai mà thất công chúa nhắc tới có thể so sánh với một cọng lông của Chu Kình ư, trong hoàng cung. Đại điện, Vô Tinh, nghe thấy những lời hàng tỷ người dân bên ngoài nói chưa? Con sắp trở thành trò cười rồi đó. Đạm Đài Chân Thương nhìn về phía Đạm Đài Vô Tình. Quát nói, một mình Chu Kình G3TCS3T 3 tên cổ vương. Hơn 10 tên ma tướng. Gần 100 tên ma binh. Con biết đây có nghĩa là gì không? Tên dân đen họ Tô mà con nhắc tới đó có thể làm được như vậy không? Có thể làm được 1/10 như vậy không? Có thể không? Còn cái gì mà mạnh hơn Chu Kình? Thiên tài hơn Chu Kình? Vô Tình, trở về phủ công chúa tự suy nghĩ lại cho bổn hoàng đi, cách chương.